Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 405, chương 406, Scroll tộc. Diệt, dạng này, ta cho ngươi hai lựa chọn từng cái xúc duỗi ra hai ngón tay. Nói ra, thứ nhất, ngươi tự mình quỳ xuống đến, sau đó ghi chép một cái video, phát đến vũ trụ trên mạng. Đối siêu việt thần tộc xin lỗi, ta tạm thời có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Thứ hai, ta để tộc nhân ta nhóm đem Scroll tộc diệt, sau đó chính ta ghi chép video phát đến vũ trụ trên mạng. Ngươi cảm thấy chọn cái nào tốt một chút? Lời này vừa nói ra, cơ hồ tất cả vây lấy bọn hắn Scroll tộc người đều trong nháy mắt an tĩnh lại. Bọn hắn hai mặt tương dung, cuối cùng đúng là treo lại mình cái kia xấu xí miệng. Điên cuồng cười ha ha, mặt mũi tràn đầy đều là phúng chi sắc. Ha ha ha ha ha, Lego cua quát ở bụng, hé miệng cười ha ha, thở không ra hơi nói ra. Ngươi, ngươi không có cùng ta, nói đùa ta đi, ha ha ha ha ha, liền ngươi, liền ta, làm sao? Xúc nhếch miệng cười một tiếng. Hỏi, liền ngươi dạng này mịt mù sinh vật nhỏ, cũng muốn giết chết ta. Lego cua tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết, thân thể đúng là lại lần nữa toát ra hắc quang, biến thành một đầu to lớn cỡ trung sinh vật, trọn vẹn cao 10 trượng, miệng bên trong phun ra nuốt vào lấy hắc khí. Cười nhạo nói, ngươi có phải hay không cảm thấy, xử lý kia là cái gì Kree cùng Greek? Liền có thể sừng sững tại vũ trụ chi đỉnh, liền có thể miệt thị hết thảy. Ngươi cái này cái cấp thấp sinh vật. Nghe nói như thế, xúc nguyên trên mặt ý cười sắc mặt, thời gian dần qua trầm xuống. Hắn mỗi chữ mỗi câu hỏi, ngươi, nói, ai là sinh vật cấp thấp? Nói liền là ngươi, sinh vật cấp thấp. Lego cua lạnh hừ một tiếng, lại lần nữa phun ra một thanh hắc khí. Nói ra, ta cũng cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là ngươi tại vũ trụ trên mạng phát bài post nói quy thuận ta Scroll tộc, hoặc là ta đem các ngươi biến thành sâu, thành cho chúng ta nô lệ, dạng này ta liền có thể tại trong vũ trụ bảo kê ngươi. Ngươi cái này sinh vật cấp thấp, ta không nghe lầm lời nói, hắn mới vừa nói muốn bảo bọc ta, xúc có chút quay đầu đi. Nhìn về phía thủ hộ giả, lẩm bẩm nói, thủ hộ giả trên mặt hàn ý, nhưng đối mặt xúc vấn đề, vẫn là cười gật gật đầu, nói ra, vâng, tộc trưởng, hắn nói chính là muốn bảo kê ngươi, xem đi, ta đã sớm nói, sinh vật cấp thấp một ngày đối mặt dụ hoặc liền chịu đựng không được. Legopur phát ra vài tiếng, khó nghe tiếng cười. Đối bên cạnh các đồng loại nói ra, hắn vừa dứt lời, liền nhìn thấy xúc chậm rãi đi đến trước người mình, nâng lên hai ngón tay, khoa tay lấy cái gì, người biết không, xúc mặt không biểu tình, mở miệng nói ra, ta nhưng thật ra là một cái phi thường nhân từ người. Nếu như ta đối thủ quỳ xuống đến cùng ta cầu xin tha thứ lời nói, ta sẽ nghiêm túc suy tính một chút phải chăng muốn thả qua hắn. Phốc xích, Legopur vẫn như cũ cười trào phúng lấy. Không có chút nào nhận thức đến trước mặt mình đứng một cái dạng gì tồn tại. Hắn nói ra, đối ngươi cầu xin tha thứ. Ngươi tính là gì? Ngươi xem một chút ngươi bộ này xấu xí tiểu côn trùng thân thể. Thành cho chúng ta chủng tộc miệng ăn tư cách đều không có. Ngươi cái này sinh vật cấp thấp, nghe vậy, xúc sắc mặt tràn đầy băng hàn, triệt để đêm đen tới. Hắn giơ tay lên chỉ từng cái rên rỉ, một đạo búng tay thanh âm vang lên bên tai mọi người. Yếu ớt lại trầm thấp, nhưng mà một giây sau, Legopur cái kia to lớn thân thể, trong nháy mắt bị diệt thành tro tàn, không có nửa điểm phản kháng quá trình. Cứ như vậy vô cùng đơn giản, tại xúc một cái búng tay phía dưới, hắn hoàn toàn biến mất đi. Chung quanh vây quanh các đồng loại nhìn thấy một màn này, hai mặt nhìn nhau, căn bản không biết phát sinh cái gì. Bọn hắn còn tưởng rằng cái này một bãi tro tàn là mình Vương Dụng biến dị năng lực biến đây. Trừ nguyện ý đầu hàng quy thuận bên ngoài, một tên cũng không để lại, súc mặt không biểu tình, giống như một cái động vật máu lạnh, hai tay cắm trong túi, xoay người sang chỗ khác, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại Sơ Crow tộc thổ địa bên trên. Phía sau, Aspiria đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm một màn này, cũng không có cái gì dư thừa phản ứng. Đối với súc lời nói cũng không có phản bác, giống như là ngầm thừa nhận. Tiếp theo, nàng cũng theo súc biến mất ở khu vực này. Duy chỉ có ăn mặc một bộ áo trắng thủ hộ giả, vẫn cười tủm tỉm nhìn lấy bọn này xấu xí côn trùng. Hắn chậm rãi há miệng, hỏi: "Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi chết sao?" Vừa mới nói xong, phía sau hắn trong nháy mắt rơi xuống hơn 100 đạo tái nhợt thân ảnh. Khí thế khủng bố trong nháy mắt giáng lâm tại Sơ Crow tộc đầu người đỉnh còn lại. Liền là đơn phương đổ sát. Không có chuyện gì để nói, wormhole thần bên trong hạm. Aspiria đứng tại súc bên cạnh, nhìn qua phía dưới phát sinh hết thảy. Nhẹ nói, ta rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì ngươi đối đãi Kree cùng đối đãi Greek dùng hai loại khác biệt phương thức? Ô, súc nhạt cười một tiếng. Kree cũng có xin tha thứ cơ hội, nhưng ngươi cũng không có cho bọn hắn. Aspiria nói tiếp, ngươi muốn dùng hai cái này so sánh đến nói cho ta biết. Làm thế nào mới là chính xác, đúng không? Ngoặc kép, thông minh, súc cũng không có phản bác, mà là nói ra. Tại đồ sát trước mặt, vô luận là một loại nào chủng tộc, thủy chung đều chỉ sẽ sinh ra oán hận. Cho dù một lát đối ngươi khuất phục, cuối cùng cũng sẽ dần dần phát triển thành bất lợi nhân tố. Kree có cái gì dạng phản ứng? Ta tin tưởng ngươi tại vũ trụ trên mạng đã nhìn rõ ràng. Mà Greek đâu? Ta khống chế bọn hắn người cầm quyền tâm, cũng liền khống chế tất cả dân chúng tâm. Về phần những cái kia khen thưởng, cũng chẳng qua là ta dùng để thu mua hắn công cụ mà thôi. Với ta mà nói căn bản tính không cái gì, chứa chất lỏng bình nhỏ là súc thông qua hệ thống điểm tích lũy hối đoái vật phẩm. Cũng mới hoa mười mấy vạn phần mà thôi. Ngươi làm rất đúng. Aspiria trầm mặc mấy giây, đột nhiên mở miệng, nói ra, so ta làm muốn đối. Cho nên học tập lấy một chút. Aspiria, súc vươn tay, nắm chặt bàn tay nàng. Nói ra, ta biết ngươi làm như vậy muốn nói cho ta cái gì. Dùng lực lượng tuyệt đối thống trị bọn hắn thật là hành vi ngu xuẩn. Nhưng trong mắt ta, lực lượng tuyệt đối là dùng đến để bọn hắn khuất phục ranh giới cuối cùng. Ngươi minh bạch ta ý tứ a? Đương nhiên. Cái này cái gì Sơ Crow tộc vũ nhục siêu việt thần tộc, không thể tha thứ mới. Aspiria suy nghĩ mấy giây, cái hiểu cái không gật gật đầu. Ngoài dự liệu là, nàng lần này cũng không né tránh xúc tay, cũng không có bài xích cùng thân thể của hắn tiếp xúc ý nghĩ. Xúc hài lòng nhìn lấy một màn này, nói ra, đã ngươi minh bạch, tiếp xuống sự tình liền đều giao cho ngươi đi làm đi. Cái gì? Aspiria kinh ngạc, còn thừa lại 9 cái chủng tộc. Xúc gật gật đầu, nói ra, cái này 9 cái chủng tộc địa vị rất lớn, ta tin tưởng ngươi sẽ giải quyết thích đáng. Aspiria ý đồ cự tuyệt, nàng cho là mình còn không có chuẩn bị kỹ càng, nhưng khi nàng nhìn thấy xúc không cho phản bác ánh mắt về sau, đem miệng bên trong lời nói nuốt xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.